Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 962, nữ tướng Khuynh Thành, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiên Tĩnh công chúa không bị Tô Mộc dẫn đi, mà vẫn ôn nhu cười nói. Mục nhị tiểu thư nói muốn dùng thanh xương kiếm của Long Tiêu quốc và hòa thị bích của Nam Phong quốc làm tiền cược. Như thế, cần phải lấy cửu tầm của Bắc Tắc quốc làm tiền cược. Cửu tầm, nghe đồn là một tôn thần đỉnh, đặt ở Long Mạch Bắc Tắc quốc, là căn cơ của Bắc Tắc quốc. Đỉnh còn nước còn, nếu đỉnh không còn, Bắc Tắc, sở dĩ Tịnh công chúa dám lên tiếng, đó là vì nàng ta liệu định Bắc Tắc không dám lấy ra làm tiền cược. Nhưng nàng ta đã quên. Hiện tại Tần Hạ Bắc là vua của Bắc Tắc quốc. Chấm chuẩn, từ khi Tô Mộc lên tiếng, Tần Hạ Bắc đã đứng ở phía trên. Nghe cô nói, hắn biết mục tiêu của cô là thanh xương kiếm của Long Tiêu quốc và hòa thị bích của Nam Phong quốc. Hắn chờ ở thời khắc mấu chốt, trợ giúp cô một tay. Nghe được lời của hắn, đôi mắt thanh lãnh của Tô Mộc hiện lên ý cười. Nhìn hắn, Tần Hạ Bắc hiểu được lời nói trong mắt cô, nói thêm một câu chân thật đáng tin. Mục nhị tiểu thư, cứ tỉ thí, có hắn ở phía sau, nàng không cần kiêng dè. Các triều thần đều nhấc mông lên, đang chuẩn bị phản đối. Nghe được lời này của Tần Hạ Bắc, yên lặng ngồi trở lại. Nhiều lời cũng vô ích, chỉ hy vọng Long Tiêu quốc và Nam Phong quốc sẽ không đồng ý cuộc tỉ thí này thôi. Tần Hạ Bắc vừa nói ra, lúc này đổi thành Tịnh công chúa nghẹn lời. Nàng ta nào có ngờ, Tần Hạ Bắc lại sảng khoái như vậy, lấy cửu tầm chi mạch một nước làm tiền đặt cược. Hiện tại mọi người đang chờ Long Tiêu quốc và Nam Phong quốc đáp lại. Phục Xương công chúa cũng rất sảng khoái. Đã như vậy, Phục Xương nguyện ý ứng chiến. Công chúa, sứ thần một bên vội tiến lên muốn ngăn cản, nhưng bị Phục Xương công chúa nhìn bằng ánh mắt đờ dọa. Đành lui trở về, nàng ta không tin, mục nhị tiểu thư thoạt nhìn yếu đuối bất tài này, có thể có bản lĩnh lớn bao nhiêu. Sau khi Phục Xương công chúa đồng ý, đến lượt Nam Phong quốc phải đau đầu. Tịnh công chúa vẫn luôn dùng ánh mắt trao đổi với sứ thần. Nàng ta suy nghĩ rất cẩn thận, tạo thành tình thế hiện giờ. Có thể là thế cờ Bắc Tắc quốc bày ra, khả năng mục nhị tiểu thư không có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Mà nếu không phải thế cờ, lại lần lượt dẫn Phục Xương và nàng ta rơi vào bẫy dập, là muốn nhục nhã hay có dự mưu nào khác? Tịnh công chúa nhất thời khó có thể suy nghĩ chu toàn. Nhưng sứ thần bên cạnh đã đưa ra ý kiến xác định, muốn nàng ta đồng ý. Tịnh công chúa khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nếu đã như thế, Nam Phong quốc ta và Long Tiêu quốc cùng nhau đến đây, tỉ thí tất nhiên cũng không thể thiếu Nam Phong quốc ta được. Ý tứ chính là đồng ý, bẩm bệ hạ, thần tự tiến cử, đã có tỉ thí, hãy để lão thần chủ trì. Đàn lão tướng quân ngồi phía dưới nghe có tỉ thí, trở nên phấn khích, liền rời khỏi vị trí của mình nói lớn. Chuẩn, Tần Hạ Bắc trả lời, sau đó ngồi lại chủ vị, mắt ưng nhìn lướt qua mọi người. Đàn lão tướng quân chủ trì đại cục, cần phải xác định các hạng mục tỉ thí. Phục Xương công chúa ánh mắt có chút khinh thường nhìn Tô Mộc. Mục nhị tiểu thư vừa rồi nói muốn cùng bản công chúa đấu võ. Bản công chúa đồng ý. Mục nhị tiểu thư, mời. Tô Mộc cởi áo choàng. Vân Nhược ở phía sau cầm lấy, lo lắng nhìn Tô Mộc. Nàng không cho rằng tiểu thư nhà mình sẽ là đối thủ của Phục Xương công chúa. Phục Xương công chúa trước tiên cầm lấy thanh kiếm được sứ thần ở bên cạnh đưa qua. Nhún mũi chân, thân thể nhẹ nhàng lên đài. Tô Mộc lại đi về phía tướng quân phu nhân. Tướng quân phu nhân, có thể cho thần mượn dùng trường tiên được không? Trường tiên, roi dài. Tướng quân phu nhân kinh ngạc trong nháy mắt, liền đáp lại, đương nhiên có thể, rất ít người biết được. Trường tiên của nàng không rời khỏi người, dù tiến cung nàng cũng quấn chặt nó bên trong áo bào. Người khác không thể nào nhìn thấy, nhưng nữ hài trước mặt lại dùng giọng điệu chắc chắn hỏi mượn nàng. Cách chương.